Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 94 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 378 Chấp chưởng Nam Nha. Từ Đại Tiểu Thư khỏe mạnh thành thục, thân thể trẻ trung cực kỳ là nhạy cảm. Rất nhanh, cặp chân thon dài tròn trĩnh của nàng đã quấn lấy hông của Tần Lâm. Eo thon nhỏ của nàng phối hợp nhịp nhàng, phập phồng, lên xuống, đón nhận xung kích của Tần Lâm. Cảm nhận được nhiệt tình của ý trung nhân, đôi môi hé mở của nàng tuôn ra những cái tràng tiếng rên rỉ, ngọt ngào khoái chí. Tần Lâm ngự trên cổ thi thể mềm mại này, giống như là kỵ sĩ dục ngựa dung roi, tung hoành dông ruổi trên thân thể của giai nhân, theo đuổi khoái lạc nguyên thủy nhất của loài người. Từ Đại Tiểu Thư cả đêm động tình, hết lòng đón nhận được Tần Lâm đưa lên tột đỉnh vô số lần, cuối cùng rốt cuộc ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, cho đến khi mặt trời lên cao ba sào, mắt hạnh xinh đẹp mới chậm rãi mở ra. Chỉ là cảm thấy cả người trên dưới bủng rủng mềm nhũng. Từ Tần Di ngáp một cái thật dài, dương dài sảng khoái. Lão bà, không có gì sao? Tần Lâm nằm bên cạnh, có lòng tốt nhắc nhở nàng. Từ Tần Di mới sợ hết hồn, lúc này mới nhớ ra mình cũng không có mặc cái gì. Hai ngọn núi cao ngất một lần nữa đã bị hắn nhìn không sót. Cúi đầu nhìn một chút, trên đôi ngọc phong bảo bối vừa cao vừa tròn hiện đầy cái vết hôn màu tím và dấu vân tay, vô cùng xấu hổ. Giỏi thật, chàng dám bỏ thuốc trong rượu sao? Từ Tần Di phục hồi tinh thần lại, bèn cởi lên người của hắn muốn đánh nhau. Bất kể hiện tại là toàn thân trên dưới của nàng không một mảnh vải. Ai nói là ta bỏ thuốc chứ? Tần Lâm giống như một đứa trẻ ngây thơ vô tội, chớp chớp mắt, thình lình bật cười xấu xa. Hôm qua bất quá ta gạt nàng thôi, đối phó với lão bà nhà của mình phải bỏ thuốc sao? Chẳng lẽ ta kém cỏi tới mức vậy sao chứ? Hôm qua dường như lão bà nàng rất là nhiệt tình đó. Chẳng... Từ Tần Di trợn tròn con mắt, trong lúc nhất thời há hốc mồm cứng lưỡi. Hồi tưởng lại ngày hôm qua điên đảo tận mây xanh, thân thể là hoạt động tự nhiên cũng không có dấu hiệu bị bỏ thuốc chứ. Siết quả đấm cắn răng, Từ Đại Tiểu Thư hoàn toàn không có gì để nói nữa với cái tên bại hoại này. Lát sau oán hận nói, được rồi, coi như là chàng độc. Thình lình, nước da bánh mật của nàng trở nên đỏ ửng. Thanh âm từ từ thấp xuống, trong lòng đã quyết rồi. Thôi được, cứ là nói cho hắn biết đi, mặc cho hắn cười nhạo mình vậy. Cái đó không có, thật ra thì... Từ Tần Di lắp ba lắp bắp nửa ngày, cuối cùng mới nói, dấu lạc hồng kia... Ngu ngốc, Tần Lâm ôm Đại Tiểu Thư vào trong ngực. Có ít nhất hai thành nữ tử, lần đầu tiên sẽ không có lạc hồng. Nhất là cái loại nữ tử thường cưỡi ngựa vận động như là Từ Đại Tiểu Thư. Cứ như vậy, qua ải rồi sao? Rốt cuộc không có bị Tần Lâm chê cười. Vốn Từ Đại Tiểu Thư muốn lấy ra một món đồ cho hắn xem để mà chứng minh sự trong sạch của mình. Bây giờ lại không cần. Trong lòng lại có cảm giác như trút được gánh nặng. Sau đó trong chốc lát, nàng mới liền xấu xa, cắn đôi môi, mắt hạnh hiếp cong cong, nhẹ nhàng phục xuống trên người của Tần Lâm. Thế nào? Tần Lâm biết rõ còn hỏi, vuốt ve mái tóc của nàng giống như đang vuốt ve một con mèo nhỏ hết sức dịu dàng. Không, phải nói là con báo chứ. Từ Đại Tiểu Thư ghé đến bên tai của Tần Lâm, thanh âm có vẻ là khàn khàn, trở nên nhu mì trước đó chưa từng có. Người ta muốn nữa đó. Nha môn Cẩm Y Vệ Trấn Phủ Ti, tất cả thuộc quan bá hộ, thiên hộ, trấn phủ, thiêm sự, ăn mặc thật là chỉnh tề. Thay bộ phục ù sa mới, ngay cả giày da đế trắng cũng được chà vài lần. Cộng thêm nha thự vừa được công bộ sửa chữa lại, tất cả nhìn qua có vẻ hết sức mới mẻ. Vào năm vạn lịch, các cái bộ môn kinh sư đã không còn thịnh hành chuyện điểm danh nữa. Dù sao, các đường quan nha môn, thượng thư, thị lang, đô đốc, theo như thể chế đều là phải lâm triều. Thuộc hạ của bọn họ chỉ cần tranh thủ điểm danh trước khi 15 triều kết thúc. Đường quan trở lại nha môn là được, khi đó ít nhất mặt trời cũng phải lên cao ba sào. Mặc dù Trương Cư Chính đổi mỗi ngày 5 triệu là 369, nhưng mà các nhà môn vẫn theo như thường lệ mà làm việc. Mặt trời không có chiếu tới mông, đại đa số thuộc quan chắc chắn sẽ không có chạy tới nhà môn. Giống như là hôm nay, thuộc quan của Nam Trấn Phủ Tỳ tới sớm như vậy, tề chỉnh như vậy, chỉ vì là ngày đầu tiên, Tần Lâm Tần trưởng quan tiếp nhận đại trưởng của Nam Trấn Phủ Tỳ là thuộc hạ cũng phải tỏ ra đặc biệt chuyên cần một chút. Có câu nói, mới nhậm chức ba cây đuốc, cũng không có ai muốn chọc giận thượng ty trực tiếp, để cho cây đuốc này đốt cháy bản thân của mình. Chẳng có ai nghĩ tới, ngày đầu tiên Tần Hoàng nhậm chức, Tần Lâm lại chậm chạp, mãi không thấy tới. Lúc đầu đám thuộc quan còn bình khí ngưng thần chờ đợi, một lúc sau đứng ngồi không yên. Có người đi tới cửa nhà môn, kiển chân trong ngóng, số còn lại đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Từ trước tới nay, Tân quan nhậm chức đều là vô cùng nôn nóng gấp gáp, làm như chỉ sợ chậm một khắc đồng hồ sẽ bị người khác đoạt mất cái vị trí của mình. Thế nhưng, vị tân quan của chúng ta dường như là hết sức trấn định đó. Cũng phải thôi, vị trưởng quan này của chúng ta bất đồng với người khác, cho dù là căng thẳng hơn trưởng quan khác cũng phải mà. Những quan giáo cẩm y vệ này toàn là mật thám chốn kinh sư, mỗi người góp nhặt tin tức từ nhiều nguồn khác cộng lại, đại khái cũng biết được cái chuyện xảy ra ngày hôm qua. Thì ra, chính quan Nam Trấn Phủ Ty Phùng Ban Ninh căn bản không phải là cáo bệnh cái gì cả, mà là gây gỗ với Tần trưởng quan ở Ty Lễ Giám. Kết quả lại bị thân bá phụ quy, trưởng Ty Lễ Giám, đốc công Đông Xưởng Phùng Bảo đánh cho 30 hèo. Phùng Ban Ninh cùng với Tần Lâm tranh nhau, Phùng Bảo lại đánh hèo điệt nhi của mình. Chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Huống chi 30 hèo cũng không có đánh chết người. Ngày hôm qua có người nhìn thấy Phùng Ban Ninh khập khểnh từ trong cung đi ra, không có đến nỗi là phải cáo bệnh. Như vậy tại sao y bỏ vị trí trưởng Nam Trấn Phủ Ty đột nhiên lại cáo bệnh? Trong nhà môn của cẩm y vệ, trừ Lưu Thủ Hữu hàm đô đốc ra, đô đốc thiêm sự chỉ huy sứ, chỉ huy đồng tri lâu năm cũng không ít. Tuy chỉ huy thiêm sự Tần Lâm có tư cách chấp trưởng đường thượng quan Nam Trấn Phủ Ty, nhưng mà so sánh ra thâm niên còn ít, quan hàm nhỏ nhất, vì sao mà Lưu đô đốc lại quỷ cho hắn là đại trưởng Nam Nha? Đạo lý trong cái chuyện này cực kỳ di diệu thâm sâu. Các người biết cái gì chứ, ta còn có một vị bằng hữu trong cung, y nói nội tình là như vậy. Có vị trấn phủ tỏ ra thần bí nói một câu như vậy, úp úp mở mở, đợi đến khi mà lòng hiếu kỳ của mọi người lên cực điểm thì mới làm ra cái vẻ quyền bí nói. Nhị phu nhân của Tần chỉ huy là đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ Nam Kinh, rất được thái hậu thương yêu, cho nên ngày hôm qua ở trong cung, chính miệng của Lý Nương Nương khen Tần chỉ huy là một viên hổ tướng sưởng vệ. Thì ra là vậy sao? Mọi người mới gật đầu liên tục, không khỏi hâm mộ tao ngộ của Tần Lâm. Bất quá cũng có kẻ không phục, có một bá hộ hừ mũi một tiếng. Thái hậu nương nương chính miệng khen thì cố nhiên là khó có được, nhưng mà triều cục là trương tướng gia chấp trưởng, ngoại quan của chúng ta muốn được cất nhắc phải trông vào lão nhân gia. Tên bá hộ lại nói một câu có tính quyết định. Các ngươi không biết hôm qua tướng phủ mở trung môn đưa Tần trưởng quan đi ra đó, hắn chỉ chấp tay thi lễ, trương tướng gia còn chấp tay hoàn lễ đó. Ôi trời ơi, chẳng trách nào Lưu đô đốc lại quỷ cho Tần Lâm chấp trưởng Nam Nha. Trung môn tướng phủ há có thể tùy tiện mở ra sao? Tướng gia há có thể tùy tiện hoàn lễ người khác chứ? Thủ phụ đế sư trương tướng gia bao nhiêu là phong cương đại lại cũng phải quỳ xuống đưa đón. Tần trưởng quan chẳng qua là chấp tay thi lễ thôi, thể diện lớn tới mức nào? Các vị thuộc quan tặc lưỡi than thở, không khỏi kính sợ có thừa đối với vị tân nhậm Tần trưởng quan này. Hồng chỉ huy đang ngóng cổ ra ngoài trong ngóng nghe vậy, trong lòng không khỏi có hơi xót xa ảm đạm. Năm xưa lúc mà Cao Cát lão còn tại vị, tuy rằng là Hồng Dương Thiện ta không có oai phong được như là Tần trưởng quan, nhưng mà cũng từng xuân phong đắc ý một thời. Thôi thôi, hảo hán không có nhắc cái dũng năm xưa, ngày hôm qua đi chúc mừng, nghe khẩu khí của Tần trưởng quan rất tốt, cố gắng thêm một chút để thử xem có thể được hắn bổ nhiệm thăng chức cho hay không. Trong số các cái vị thuộc quan, kẻ chán nản nhất chính là Tào Hưng Dượng, ủ rũ cúi đầu trốn ở góc phòng. Lúc ban đầu, y còn muốn tán gẫu vài câu với các đồng liêu. Kết quả vừa mở miệng, người ta đều đã ngậm miệng không nói lời nào. Tuy không có nói ra, nhưng mà rõ ràng tránh né đề phòng y. Ánh mắt của các vị đồng liêu là lạ, làm như là Tào Hưng Dượng y là một ngôi sao chổi không bằng. Bất đắc dĩ, Tào Hưng Dượng không có thể làm gì khác hơn, trốn trong góc phòng giống như một con chuột. Ai bảo y theo nịnh nọt Phùng Băng Ninh, một mực đối nghịch với thằng Lâm chứ. Trước khác, nay khác rồi, chớ có nói đồng liêu sớm có chút không có ưa tính tự cao tự đại của y. Cho dù là những kẻ thường ngày có quan hệ tốt hơn một chút, vào lúc này cũng không có muốn dây dưa qua lại gì, để cho cấp trên mới của mình phật ý. Tới rồi, tầng trưởng quan đã tới rồi. Có tên Bá Hộ cởi ngựa chạy như bay trở về nhà môn. Rào một tiếng, các cái vị quan đồng loạt đứng lên, mồm năm miệng mười hỏi cái tên Bá Hộ kia xem tầng trưởng quan tới đâu rồi. Khí trời lạnh lẽo, Bá Hộ nói chuyện toát ra khói trắng trong miệng. Mới vừa ra cửa. Vậy mà người gấp gáp vậy sao? Báo hại chúng ta còn tưởng rằng tầng trưởng quan đã tới cửa nha môn rồi. Tất cả đồng liêu đều hết ý kiến. Thì ra cái tên Bá Hộ quan này nóng lòng, thấy Tần Lâm chậm chạp mãi không có tới, dứt khoát chạy tới trước đại môn nhà của Tần Lâm đứng chờ. Sau khi mà thấy hắn đi ra, liền chạy tới đình tham. Sau đó mới lập tức cưỡi ngựa chạy như bay trở về báo tin. Dù sao khoảng cách hai bên cũng gần, cũng không có hao phí bao nhiêu là thời gian. Bất quá, tòa nhà của Tần Lâm quả thật gần nha môn cả mi vệ, cơ hồ sát bên cạnh. Không bao lâu sau, Tần Lâm đã cởi đạp tuyết ô truy, hai vị Tống Kỳ bên trái, Lục Diễn Chí bên phải Ngưu Đại Lực, một tiểu kỳ thân binh hiệu Quý đều đã cởi ngựa cao to, rầm rập chạy về phía nha môn. Thấy các cái vị thuộc quan nghênh tiếp, Tần Lâm vô cùng xấu hổ. Nguyên nhân hôm nay bị trễ, quả thật không có tiện nói với người ngoài rồi. Bên mép tựa hồ còn giữ cái mùi thơm cơ thể ngọt ngào của Từ Tân Di. Đám thuộc quan ai nấy mặt mũi tươi cười chắp tay thi lễ, tạm thời không có dỗ dàng đình tham, bởi vì theo lệ Tần Lâm còn phải đi Bạch Hổ đại đường để mà tạ ơn bổ nhiệm. Cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu cũng đợi thật lâu, y không thể có biểu hiện nôn nóng giống như các thuộc quan trong Nam Nha, cho nên tỏ ra ung dung nhàn nhã, tán gẫu với các vị đường thượng quan, thỉnh thoảng phê duyệt công văn, thần sắc thủy chung tỏ ra ung dung tự tại, không có gấp gáp chút nào. Danh thần từ năm gia tỉnh tới nay, thế gia hiển quạn quả nhiên là có vài phần bản lãnh. Nhưng mà đến khi nghe thấy phòng ngoài có tiếng ồn ào, biết Tần Lâm đã tới, da mặt căng thẳng của Lưu Thủ Hữu rốt cuộc chùng xuống, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Ai nói trong lòng của Lưu Đô Đốc không có một chút thấp thỏm chứ? Vốn là quỷ thác Nam Nha cho Tần Lâm, trong lòng của y cũng có hơi khó chịu. Dù sao Tần Lâm không phải là thân tín của Lưu Thủ Hữu, nhưng mà vào lúc này thấy Tần Lâm chậm chạp chưa tới, y lại nghi thần nghi quỷ. Suy đoán chẳng lẽ gì trước cái chữ Chương Nam Nha còn có chữ Đại, cho nên trong lòng của họ Tần kia không vui, cố ý tới chậm để lộ vẻ bất mãn sao? Cho đến khi Tần Lâm chạy tới, cười hì hì luôn miệng cáo lỗi, nói là vì chuyện nhà trì hoãn, Lưu Thủ Hữu mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Ngay cả cái vị cẩm y đô đốc này cũng không có phát hiện, y mơ hồ có một chút sợ hãi vị thuộc hạ thần thông quảng đại của mình rồi. Theo lệ đường quan bổ nhiệm thuộc quan phải lễ bái tạ ơn. Tần Lâm mới tỏ vẻ nghiêm trang trịnh trọng, kéo dài thanh âm: Hạ quan Tần Lâm tạ ơn Lưu Đô Đốc tài bồi. Trương Cư Chính còn không có muốn Tần Lâm quỳ lại, Lưu Đô Đốc cao tới mức nào, làm sao mà có thể vượt qua thủ phủ đế sư? Y mới dỗ dàng đưa hai tay đỡ hờ, nghiêm trang trịnh trọng nói: miễn lễ đi. Tần chỉ huy hành hư cái lễ này, tức là không phải đạo lý làm quan cùng nha rồi. Chúng ta chính là đồng liêu mà, tình như là tri kỷ. Tần chỉ huy là thiếu niên anh hùng, thiên tử biết tên, chiến công vô số, giữa hai ta còn cần những cái tục lễ phiền phức này sao? Tần Lâm vốn không có ý định quỳ, trong miệng kéo dài cái thanh âm tạ ơn, đầu gối lại không hề cong xuống, chỉ hơi khom lưng một chút làm ra vẻ. Chờ Lưu Tử Hữu khách sáo đôi câu, hắn mới lập tức đứng thẳng trở lại, lời lẽ vẫn tỏ vẻ khiêm tốn. Lưu Đô Đốc khen quá lời rồi, khiến cho Hạ Quan vì được quá yêu mà kính sợ. Hạ Quan từ khi mà còn áo vải ở Kinh Hồ cho tới bây giờ làm đường thượng quan cẩm y đại đường của Nam Nha, quả thật nhờ hồng phúc của thánh thượng, tướng gia đề bạc, Lưu Đô Đốc tài bồi, Hạ Quan thật sự không có chút công lao nào cả. Lão đệ quả nhiên là thiếu niên lão thành, làm việc chững chạc. Lưu Thủ Hữu tựa hồ cao hứng vô cùng, hết sức là nhiệt tình, vỗ bả vai của Tần Lâm, tuét miệng cười to nói: "Ngu huynh ta năm nay đã qua cái tuổi tri thiên mệnh, tinh thần không có còn sáng suốt như đám người trẻ tuổi các ngươi. Xem ra chuyện cẩm y vệ của chúng ta sau này, lão đệ phải quyết định nhiều hơn ngu huynh mới được rồi." Tần Lâm mới khẽ nheo mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng: "Lão hồ ly." Ngoài miệng vẫn một mực khăng khăng: "Hạ Quan trẻ tuổi kiến thức còn nông cạn, có thể làm tốt cái chuyện ở Nam Nha đã coi như là may mắn, làm sao mà có bản lĩnh chia sẻ chuyện người khác cùng với Lưu Đô Đốc chứ? Huống chi Lưu Đô Đốc xuân thu cường thịnh, lại được triều đình hết mực tin dùng, nhất định có thể tận trung ra sức chấp chưởng bản vệ, tiếp tục lập công cho triều Đại Minh của ta." Lưu Thủ Hữu vui vẻ cười to, vỗ vỗ trên mu bàn tay của Tần Lâm. Tần Lâm cũng cười bồi, nắm lấy tay của đối phương lắc lắc liên hồi. "Tiểu hồ ly." Trong bụng của Lưu Thủ Hữu thầm mắng: "Lão hồ ly." Tần Lâm cũng không có khách sáo. Chương 379: Đối đáp mấy câu. Những đường thượng quan cẩm y bên trong Bạch Hổ đại đường thấy vậy ngây người tại chỗ. Nhìn bề ngoài dường như là hai vị này vô cùng hòa khí, thế nhưng chỉ cần bên nào có sơ suất một chút, e rằng sẽ bị đối phương đâm cho thân thể thủng bảy tám lỗ. Lưu Thủ Hữu nói cũng là đồng liêu, tình như tri kỷ, thật ra chính là có ý ngược lại. Y làm sao có thể là tri kỷ cùng với Tần Lâm? Lời này hiểu ngược lại, chính ta là đô đốc trưởng cẩm y vệ, ngươi luôn là hạ quan của ta. Tuy rằng không có bảo ngươi quỳ, nhưng mà ngươi phải luôn hiểu, phải tôn ti trên dưới. Tần Lâm đáp di một câu tạ ơn đô đốc tại bồi, vẫn có nghĩa ngược lại. Trọng điểm nằm ở nhờ hồng phúc của thánh thượng, tướng gia đề bạc. Ý là ta lập công lớn cho hoàng thượng, lại làm việc cho trường tướng gia, mới leo lên được cái vị trí như bây giờ. Lưu Thủ Hữu ngươi là cái thá gì chứ? Tiếp theo, Lưu Thủ Hữu mới bảo Tần Lâm thay y quyết định nhiều cái chuyện hơn. Trên thực tế, thử dò xét Tần Lâm có cố ý vơ vét quyền lực bên trong cẩm y vệ không. Ai ai cũng biết, Lưu Đô Đốc hết sức là chuyên quyền, muốn người khác quyết định thay từ lúc nào chứ. Tần Lâm mới đáp lại, chỉ cần làm tốt ở Nam Nha coi như là may mắn. Chính là nói, ta chỉ nắm căn cơ một chỗ Nam Nha, không có ý tranh toàn bộ cẩm y vệ với ngươi. Ngươi cũng đừng có nhúng tay vào Nam Nha. Lưu Thủ Hữu đầu tiên đánh thẳng trung cung, Tần Lâm đỡ liên tục làm tiêu hao kinh lực. Lưu Đô Đốc thấy cái tình thế cũng không tốt, dỗ dàng đánh hờ một thương. Tần Lâm ra một chiêu như phong tử bế, hai bên coi như là ngang tài ngang sức. Một người là lão thần cẩm y đô đốc thái tử thái phó trưởng cẩm y vệ trải qua ba triều, một người khác thiếu niên anh hùng nhiều lần lập công, có được cái bản lãnh chọc trời khuấy nước. Hai bên đối đáp mấy câu chẳng khác nào so đao kiếm, quả thật còn đặc sắc hơn cả 10 vạn đại quân dùng đao thương thật tranh đoạt soái kỳ. Nghe xong cái lời này, đám đô đốc thiêm sự chỉ huy đồng tri giật mình không nhỏ, vốn cho rằng họ Tần được thái hậu thưởng thức, lại lọt vào mắt xanh của tướng gia, có thể làm quan chưa có bao lâu đã thăng làm đường thượng quan cẩm y chấp chưởng Nam Nha, cũng không phải là cảnh ngộ quá ly kỳ. Tiền triều có vài kẻ giỏi nịnh nọt còn hơn cả hắn nữa. Không có nghĩ tới lại lão luyện như vậy, nói chuyện làm việc giọt nước không lọt, không ngờ rằng có thể sánh tài ngang sức với Lưu Thủ Hữu. Hắn bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ có bản lãnh học từ trong bụng của mẹ sao chứ? Hồng Dương Thiện, Hồng Chỉ Huy thấy vậy càng thêm kinh hãi, tự nghĩ tuy là 10 năm trước mình được cao củng thưởng thức, nhưng mà trẻ tuổi khí thịnh, quả thật kém xa so với Tần Lâm hiện tại. Lưu Thủ Hữu, Lão Giang Cự Quạt, Tần Lâm không phải là đèn cạn khô dầu. Hai người không có ai làm gì được đối phương, vì vậy không có thể làm gì khác hơn, nhìn nhau cười trừ. Nghi thức tạ ơn bổ nhiệm này kết thúc trong hiểu ngầm của hai bên. Quan viên nhậm chức, theo lệ nên là quan cũ bồi tiếp quan mới nói chuyện một chút. Sau đó quan cũ đi, quan mới nhận ấn nhận đình tham. Bất quá cái lần này Phùng Ban Ninh cáo bệnh cũng sẽ không có đến Nam Trấn Phủ Ti. Tần Lâm vốn là hiệp trưởng, lần này thăng làm đại trưởng cho nên không có phiền phức như vậy. Chỉ cần là Hồng Chỉ Huy thâm niên cao phụng bồi, trực tiếp từ Bạch Hổ Đại Đường đi ra ngoài đến Nam Trấn Phủ Ti là được. Tuy quan hàm của Hồng Chỉ Huy cũng là chỉ huy thiêm sự giống như là Tần Lâm, nhưng mà ước chừng 8 năm không có chức ti. Địa vị trong nhà môn cẩm y vệ cũng không có bằng bá hộ trấn phủ có chức ti. Lúc này mới gật đầu cúi người đi phía trước dẫn đường. Thành thật ân cần, lão làm cho Tần Lâm lần đầu đến nhà môn cẩm y vệ còn không biết Nam Trấn Phủ Ti ở cái chỗ nào. Tần Lâm nhìn thấy vậy hiểu rõ trong lòng, lúc mà hắn mới tới nhà môn cẩm y vệ nhậm chức, cái vị Hồng Chỉ Huy này còn hơi tỏ vẻ tư cách thâm niên, đến khi mà công bộ tới sửa nha thự, thái độ của lão đã biến chuyển không ít. Biết được Lưu Thủ Hữu quỷ cho Tần Lâm đại trưởng Nam Trấn Phủ Ti, còn đích thân chạy tới hội tiên khách sạn báo tin chúc mừng, ý tứ của lão rất rõ ràng rồi. Vì vậy mà Tần Lâm mỉm cười nhìn Hồng Dương Thiện gật đầu một cái. Người sau nhất thời lộ vẻ vui mừng hớn hở, tim đập thình thịch trong lòng ngực như một con nai nhảy loạn. Dĩ nhiên, cao hứng nhất chính là Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực. Thời này làm quan đều nói một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Ai muốn giả bộ thanh bạch cao ngạo sẽ bị coi là dị loại. Hai người bọn họ theo sát Tần Lâm không có rời nửa bước. Không có công lao cũng có khổ lao chứ. Tần Lâm đại trưởng Nam Trấn Phủ Ti tự nhiên sẽ có phần lợi ích cho hai người bọn họ rồi. Thuộc quan Nam Nha đều hiểu được Tần trưởng quan bối cảnh rất sâu, xương cốt cứng rắn, nhãn quan lão luyện, thủ đoạn tàn độc, không phải là một kẻ dễ bị lừa gạt, cho nên ai nấy đều chỉnh sửa áo mũ đứng ngay ngắn nghênh đón. Trước khác nay khác rồi, mặc dù còn chữ đại chưa có bỏ đi, nhưng mà Tần Lâm cũng là chủ nhân, nói một không hai cả Nam Nha này. Hắn được Hồng Chỉ Huy đưa lên trên đường, quay mặt về phía Nam ngồi xuống, miệng khẽ tặng hắn vài tiếng, ánh mắt hết sức uy nghiêm quét qua trên mặt của mọi người. Từ tứ ngũ phẩm chỉ huy thiêm sự cho đến bát ngũ phẩm tri sự, lại một mấy chục tên thuộc quan lập tức đã quỳ xuống đất rào rào, nhất tề tiến hành đình tham. Thuộc hạ tham kiến trưởng nha Tần tướng quân. Tần tướng quân một mạch lên chức bãi tướng, phong công phong hầu. Chờ cái đầu gối những người này gần chạm tới đất, Tần Lâm mới giả vờ cuốn quýt giơ tay ra đỡ hờ, luôn miệng nói: "Xin đứng lên, chư vị đứng lên đi. Bản quan được Lưu Đề Đốc ủy thác đại trưởng Nam Nha, từ nay về sau chúng ta đồng tâm làm việc cho triều đình, ngàn vạn lần không có thể lười biếng. Tuy rằng bản quan không có khả năng xét âm đoán dương, nhưng mà lại có thể biết được lòng người. Hậu thưởng trọng phạt nhất nhất rõ ràng, có lẽ cũng không có cần nói nhiều với chư vị." Các vị thuộc quan trong lòng âm thầm là giới bị. Chuyện Tần Lâm phá án mọi người cũng biết được một chút. Quả thật là bản lãnh, thần quỷ khôn lường. Ai muốn lừa gạt hắn, e rằng cũng lừa gạt cái mũ quan của mình thôi. Hồng Chỉ Huy có lòng muốn nịnh hót Tần Lâm, đợi cho mọi người đứng lên, lão lại lớn tiếng nói với các vị đồng liêu: "Chư vị, vị Tần trưởng quan này của chúng ta là một vị thiếu niên anh hùng, đối đãi người cũng không cần nói. Chúng ta hành sự dưới tay của trưởng quan, cố nhiên không có thể gian dối qua loa. Nhưng mà nếu có một chút công lao, hẳn cũng sẽ được cất nhắc vô cùng mau chóng. Ta thấy Lục lão đệ, Ngưu lão đệ vào bản vệ cũng không có bao lâu, hôm nay đã làm được tổng kỳ, chẳng phải là Tần trưởng quan cất nhắc đắc lực sao?" Hồng Chỉ Huy nói một câu thổi phồng ba vị, Tần Lâm không nói, Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực đều là ưỡng ngực thật thẳng, rất là cảm kích nhìn trưởng quan của mình. Không bao lâu đã từ hiệu quý làm tới tổng kỳ, mặc dù là còn kém xa Tần Lâm, nhưng mà cũng coi như đã cất nhắc cực nhanh rồi. Chương 380, Sư tử trong nhà. Tần Lâm sớm có tính toán, nghe vậy mới cười nói. Cất nhắc không nói, huynh đệ có công lao chắc chắn sẽ được thăng lên nhanh hơn một chút. Hạ lại một đầu, giết rác thay cho bản quan, đóng ấn của bản ti vào, giao cho kinh lịch ti, nội dung bổ nhiệm hai cái vị huynh đệ Ngưu Lục, Hàm Thí Bá Hộ. Ồ, trưởng quan là anh ruột của ta mà. Lục Mập trong lòng mừng như là điên reo hò. Ngại gì không có tiện kêu lên trước mặt của mọi người, nhưng mà thịt béo trên mặt của y đều đã rạo rực như gợn sóng. Ngưu Đại Lực ngoác cái miệng rộng cười hăng hắc, âm thầm cảm kích Tần Lâm. Ai mà không muốn thăng quan phát tài chứ? Các vị thuộc quan thấy trong lòng nóng như là lửa đốt. Chẳng qua là có người âm thầm nghĩ ngợi. Mình không có giao tình thâm sâu cùng với Tần trưởng quan, giống như là hai vị Ngưu Lục. Sợ là không có chuyện tốt bực này rồi. Phùng Chỉ Huy, anh tài tuyệt luân, y đã đi rồi. Trọng trách của Nam Nha do một mình bản quan gánh vác, quả thật là đuối sức. Tần Lâm mới chợt lắc đầu thở dài. Thuộc quan ngơ ngác nhìn nhau, không biết trong hồ lô của lão nhân gia bán cái thuốc gì đây. Cho nên, sau này chuyện xuất nhập công văn, công vụ, thường lệ bản ti, kính xin Hồng Chỉ Huy ra sức thay cho bản quan vậy. Tần Lâm mới vẻ mặt ôn hòa, nhìn Hồng Dương Thiện, gật đầu khích lệ. Hồng Chỉ Huy có tâm niên trong ti, hẳn là chút chuyện nhỏ này có thể chia sẻ với bản quan được. Chuyện này cùng với Lưu Thủ Hữu thử dò xét hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hồng Chỉ Huy vui như là mở cờ trong bụng, lập tức quỳ sụp xuống đất bái tạ. Tạ ân điển của trưởng quan, hạ quan nhất định ra sức tận trung. Tần Lâm chỉ nói hời hợt một câu vậy thôi, trên thực tế đã cho Hồng Chỉ Huy quyền hiệp trưởng Nam Nha. Dĩ nhiên có hay không chỉ là một câu nói của Tần Lâm. Dù sao không phải là bộ chiếu binh bộ phát xuống, mà do Lưu Thủ Hữu phát quỷ trác chính thức bổ nhiệm. Nhưng mà đối với Hồng Chỉ Huy, chuyện này hoàn toàn khác. Từ kẻ bị ghẻ lạnh, không có chức ti, quá thành hiệp trưởng Nam Nha phi chính thức. Quả thật chính là từ đáy của Đông Hải bay lên tới ngang sườn Thái Sơn, cho nên lão tỏ ra mừng rỡ vô cùng. Đám thù quan thấy vậy, mắt đỏ ngầu, thèm nhỏ dãi. Thậm chí có người đang hối hận, không chịu sớm ra sức cho Tần Lâm, giống như là Hồng Chỉ Huy, bất quá ngày tháng còn dài. Tần Lâm mới chợt nghiêm mặt, mọi người đều là trung thần của triều Đại Minh, nhưng mà cũng có người này, người khác. Cũng có kẻ dối trên gạt dưới, quạt gió, thổi lửa giữa cái đám đồng liêu, manh tâm bất lương. Hạ quan, tử tội, hạ quan, tử tội. Tào Hưng Dượng kinh hoàng cho đến nỗi trực tiếp quỳ xuống, hướng về phía Tần Lâm, dập đầu như gà mổ thóc. Dáng vẻ hết sức là đáng thương. Nếu so với dáng vẻ trước đây, y đã phân cho Tần Lâm căn phòng hướng Bắc, chạy theo sau lưng, nịnh nọt vùng Ban Ninh. Chế diễu Tần Lâm, quả thật khác biệt như trời với vực. Tần Lâm sờ sờ lỗ mũi, hài hước nhìn con chó chết này, chậm rãi nói, bản quan ở Nam Kinh, được người gọi là Tần trưởng quan, lấy đức báo quán. Hả? Lấy đức báo quán sao? Tần Hưng Dượng vui mừng trong lòng, nhất thời là nhẹ nhõm không ít. Các vị thuộc quan ngơ ngác nhìn nhau, thầm nhủ trong lòng, chẳng lẽ là Tần trưởng quan muốn mượn Tào Hưng Dượng để tỏ ra là mình khoan hồng đại độ? Quả thật, có một số quan mới nhậm chức sẽ làm vậy, bất quá là danh tiếng của họ Tào kia ở bản nhà không có được tốt, nếu như mà lấy đức báo quán với y thì... Tần Lâm mới cười hăng hắc, chợt tỏ vẻ trang nghiêm nói, mã trường của bản vệ ở mặt Nam Yến Sơn còn thiếu một vị quản trường. Tào lão ca là nhân tài như vậy, không có tiện khuất tất ở nha thự này, bản quan sẽ quỷ người tới đó làm quan trường, tiền đồ vô lượng đó. Ôi mẹ ơi, tiết trời lạnh như vậy, tới mã trường của mặt Nam Yến Sơn, chắc chắn sẽ bị gió bắc thổi thành người băng luôn. Tào Hưng Dượng mới lập tức mềm nhũng thân hình ngã lăn ra đất. Các cái vị thuộc quan đồng loạt thè lưỡi thật dài. Tần trưởng quan của chúng ta quả nhiên lấy đức báo quán rồi. Tần Lâm cũng không có giờ vào nha thự trước kia của Phùng Ban Ninh, vẫn là ở làm việc gian phòng phía bắc kia, bởi vì cái gian phòng này được công sự sửa lại rất tốt. Bốn vách cùng với nền đã được làm mới. Trên mái dùng không ít ngói pha lê lấy sáng. Mặc dù là hướng bắc không có ánh mặt trời, nhưng mà ánh sáng vẫn tốt hơn những cái gian phòng khác trong nhà môn âm u tối tăm. Có cầu quan tới nhậm chức ba cây đuốc, đám thuộc hạ quan đều cho là tầng trưởng quan của chúng ta tuổi trẻ khí thịnh, nhất định sẽ kiên quyết đổi mới. Ngay cả Lưu Thủ Hữu cũng âm thầm chú ý, xem thử sau khi mà Tần Lâm nhậm chức có cử động thế nào. Không có nghĩ tới, từ sau khi mà Tần Lâm nhậm chức tới nay không có cử động gì đặc biệt, ngoại trừ là ngày đầu cất nhắc hai cái tên thân tín Lục Diễn Chí và Ngưu Đại Lực, giao quyền cho Hồng Dương Thiện để mà trấn an lòng người của Nam Nha, Lưu Đài Tào Hưng Dượng để mà chấn nhiếp cái đám tặc tử chuột nhắt ra. Hết thảy còn lại trong Nam Nha vẫn y như cũ, không có gì khác. Tần Lâm không có thích công việc công văn lưu tới nhiều bó buộc. Thấy tình hình của Hồng Dương Thiện trầm ổn, làm việc cũng tận tâm tận lực, cho nên dứt khoát giao hết công việc hàng ngày cho lão làm. Dù sao cái vị Hồng chỉ huy này dính líu cao các lão cao cũng, chỉ cần là thủ phụ đế sư Trương Cư Chính, còn tại vị không có chút cơ hội nào trở mình, chỉ có thể ngoan ngoãn phục vụ cho Tần Lâm. Mắt thấy sắp hết năm rồi, thế nhưng Tần Lâm nếu không có ngồi trong nha thự sưởi ấm, uống trà, nói chuyện phiếm cùng với đám thuộc quan, vậy cũng hưng phấn viết lại pháp y học của mình. Hắn cũng muốn xuất bản một kiệt tác giống như Lý Thời Trân, ngõ hầu tương lai Tần Lâm, Tần trưởng quan có thể nổi danh, không có kém gì Tống Từ, Tống Đề Hình. Lưu Thủ Hữu không biết là Tần Lâm muốn làm cái gì, nhưng mà thấy hắn không có dở trò gì ra, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng như Tần Lâm đoán, đánh đào con hổ phùng bảo, tất cả xài lang hồ ly lớn nhỏ, Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Từ Tước, Trần Ứng Phượng cũng không có dám khinh cử vọng động. Nếu như nói cái đám Lưu Thủ Hữu là xài lang hồ ly, như vậy đám thuộc quan của Nam Nha cũng chỉ là đám thỏ nhiếm, xài lang hồ ly bất động, thỏ nhiếm sao mà dám thở mạnh chứ? Điều thế quý, Hoa Đắc Quang lăn lộn đã nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình. Ở trước mặt của Tần Lâm, cụp đuôi lại, tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Tần Lâm thấy vậy cũng chỉ phì cười. Nhớ lại cái khoảng thời gian gần đây, mình đã làm mưa làm gió ở Kinh Sư. Hiện tại, nếu mà còn tiếp tục chơi đùa sẽ là quá đáng. Trước khi mà cai quản ổn thỏa Nam Nha, phải từ từ bồi dưỡng thân tính. Chuyện đứng ra lấy tiếng nên để cho người khác đi. Trong Kinh Sư, Cẩm Y Vệ là thiên tử thân quân, Bổng Lộc quan võ cũng phong phú hơn quan văn vốn rất nghèo. Không ít người còn là thế tập cẩm y, tài sản giàu có. Vì vậy mà mỗi ngày đến khi tan sở, trong nha môn chẳng có phân biệt thuộc quan hay là đường thượng quan. Tất cả đều gọi là bằng hữu. Kẻ lão thành một chút, đi tiện nghi phường ăn uống. Thiếu niên ham vui, không có tránh khỏi, muốn tới tám con hẻm lớn vui chơi. Tần Lâm, thiếu niên đắc chí, lại biết hành động oai hùng của hắn ở Nam Kinh cùng với ngày nghênh cưới Nga Hoàng Nữ Anh. Các cái vị đồng liêu cho rằng hắn cũng là một vị anh hùng trong chốn phong lưu, năm lần bảy lượt mời thỉnh. Không có nghĩ tới, Tần trưởng quan nhiều lần đã khước từ, mặc cho người khác giới thiệu phấn son ở tám con hẻm lớn. Nam Quốc, Giai Lệ, hắn cũng không một chút động lòng. Mỗi chiều tan sở, lập tức cởi ngựa chạy nhanh về nhà như một làn khói, ngoan ngoãn cho tới mức không có thể nào ngoan ngoãn hơn. Mới đầu, các đồng liêu còn tưởng Tần Lâm tuổi trẻ da mặt mỏng cho nên xấu hổ. Cho đến khi thấy ngày nào cũng vậy, bọn họ mới khen ngợi, giỏi cho thiếu niên anh hùng giữ thân trong sạch. Tần trưởng quan quả nhiên gia phong nghiêm cẩn. Bọn họ không có biết trước khi mà tan sở cả canh giờ, Tần trưởng quan sớm là tâm viên ý mã, hận không có thể chấp cánh bay về nhà. Từ Tần Di sớm dọn qua ở chung một phòng với Tần Lâm, vị đại tiểu thư này không còn tránh né trượng phu của mình nữa. Kể từ sau khi mà giải khai tâm kết, vốn đã quen mùi, hai người chinh chiến hàng đêm, quấn quýt không rời. Nếu Tần Lâm không có để ý tới đại tiểu thư nóng bỏng, mơn mởn mà muốn đi tìm tám con hẻm lớn, tìm cái đám son phấn tầm thường kia, đó mới chính là có bệnh đó. Hôm ấy, 28 tháng chạp, Tần Lâm từ nha thự trở lại, chỉ thấy là dân chúng khắp Kinh Sư bận rộn chuẩn bị ăn Tết. Tuy rằng hiện tại tiết trời mùa đông, nhưng mà cũng vô dùng sôi nổi náo nhiệt, treo pháo, hung thịt khô, treo đèn lồng, không khí vô cùng vui vẻ. Đi tới cửa nhà, ngẫu nhiên gặp phải Từ Tân Di, cũng mang theo cái đám tỷ muội thị kiếm, cởi ngựa trở lại, đầu của nàng đội anh lạc quán thếp vàng, buộc chặt mái đầu đầy tóc xanh. Trên trán buộc một cái mảnh trang trí đơn phượng triều dương màu vàng, mặc chiến y nhung tơ đỏ thắm, lưng đeo thắt lưng sư tử bạch ngọc siết chặt, càng làm nổi bật cái bộ ngực cao vút. Bên ngoài khoác áo choàng nhung đen thêu tứ trảo kim long, cổ áo lông chồn màu đỏ lửa càng khiến cho dung nhan của nàng thêm phần diễm lệ. Hông của nàng đeo ba thước kiếm, cởi chiếu dạ ngọc sư tử, quả thật là anh khí bừng bừng. Lần trước Từ Tần Di nói với trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh, mình thường xuyên nai nịch nhung trang đi ra ngoài cưỡi ngựa săn thú, khiến cho vị tiểu biểu muội sống lâu năm trong thâm cung này hâm mộ tới nỗi ánh mắt sáng ngời, nhất định là đòi biểu tỷ mặc nhung trang vào cung để cho nàng xem. Cho nên hôm nay Từ Tần Di mới đổi mặc đồ này. Kinh sư cực ít có nữ tử trang phục như vậy, dọc trên đường đi mọi người đi đường nhìn thấy đều cho là nữ chủ ngoại phiên, không có dám nhìn thẳng, ai nấy đều cúi thấp đầu. Cho đến cuối cùng gặp được Tần Lâm ở cửa nhà, đang cười xấu xa nhìn nàng. Tiểu tặc tử đâu tới, các tỷ muội bắt hắn lại cho bản tiểu thư. Từ Tần Di đang lúc đắc ý, dùng roi ngựa chỉ Tần Lâm một cái. Bọn thị kiếm cười hì hì, kéo Tần Lâm từ trên lưng ngựa xuống. Tần trưởng quan cũng gấp vui, cố làm ra cái vẻ sợ hãi nói: tiểu sinh ngu ngốc, không có nên cản đường phu nhân chứ, nên phạt, nên phạt. Từ Tân Di cười to hết sức sảng khoái, chộp lấy cổ tay của Tần Lâm, sải bước tiến vào trong nhà. Từ Tân Di nhung trang anh khí bừng bừng, Tần Lâm cũng không kém, phi ngư phục, loan đái, ô sa không cánh. Tuy không phải là phong lưu thư sinh, bạch diện tiểu sinh gì, nhưng mà anh phong nhuệ khí, hai người sống dài, hết sức là xứng đôi. Hồng Dương Thiện cùng với mấy vị đồng liêu đang đi tới tám con hẻm lớn. Đang lúc thấy cảnh tượng này, mấy người âm thầm kinh ngạc. Vị kiều thê này của Tần trưởng quan thân thể cao ráo, tính tình nóng nảy. Tần trưởng quan đùa giỡn với nàng như vậy, e rằng phu cương không chắn. Tần trưởng quan thiếu niên đắc chí, một bước lên mây rồi, lại cưới được hai cái vị kiều thê. Thật sự khiến cho người ta hâm mộ không ngừng. Nhưng mà chuyện tốt trên đời này á, không có thể để cho một mình hắn chiếm hết đâu. Có vị đường thượng quan Bắc Nha cười lắc đầu một cái. Cho nên dù trong nhà có vị sư tử Hà Đông cũng là phải đạo rồi. Hồng Dương Thiện cũng không có tiện nói xấu sau lưng cấp trên của mình, bèn cười xòa. Mọi người mới cùng nhau đi tới tám con hẻm lớn. Trong đại diện, Tần Lâm cùng với Từ Tân Di tay trong tay đi vào trong phòng. Đại tiểu thư không có nói một lời, lập tức đóng cửa phòng sầm một tiếng. Tần Lâm mới cố làm ra vẻ sợ hãi, chắp hai tay. Phu nhân, thứ tội cho ta chứ, phu nhân thứ tội, không có biết muốn phạt tiểu sinh thế nào đây. Từ Tân Di mới trợn tròn con mắt, đảo dài vòng, ghé vào tai của Tần Lâm, nói thật thấp đôi câu. Nụ cười của Tần Lâm lập tức trở nên cổ quái, hai tay không có thành thật, xoa nắng cặp mông của mỹ nhân, nói rất nhỏ. Lão bà, nàng lại không có ngoan ngoãn rồi, theo như quy củ phải làm sao? Từ đại tiểu thư mới vừa rồi giống như là một nữ tướng quân, anh khí bừng bừng. Lúc này khép mắt như tờ, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt của Tần Lâm, sau đó mới ngoan ngoãn nằm xuống giường, quay đầu lại ngọt ngào kêu gọi. Phu quân! Tần Lâm ban ngày ở nhà môn xuất công không xuất lực, khuya về nhà cùng với Từ Tân Di lại vừa xuất công vừa xuất lực. Kinh sư giá rét cái mùa đông đối với hai người bọn họ ấm áp như xuân. Mắt thấy sắp Tết đến rồi, kinh sư từ tử cấm thành treo cung đăng đại hồng, cho đến dân chúng cư trú Nam Kinh thành chính dương môn, đầu đầu cũng nghe cái mùi thịt thơm phức, hòa mình trong cái niềm vui năm hết Tết đến, trong nhà môn cùng với lòng người kích động, không còn tâm tư để mà nghiêm chỉnh làm việc. Vốn tưởng rằng một năm sẽ qua đi êm xuôi như vậy, sẽ không có xảy ra chuyện gì. Không ngờ rằng hắn không có muốn chuyện, nhưng mà chuyện lại tìm tới cửa. Ngày 29 tháng Chạp, huyện lệnh Quyển Bình, Hoàng Gia Thiện tìm tới cửa. Hoàng Gia Thiện là cái người Sơn Đông tức mặt, xếp thứ 24 khoa Tam Giáp, Đinh Sửu năm Vạn Lịch thứ 5 xuất thân tiến sĩ, nhưng mà không có vào được Hàn Lâm Viện làm tri huyện Diệp huyện Hà Nam. Trong quá trình nhậm chức, y nghiêm khắc thi hành quy định nhất điều tiên pháp, khám tra hộ khẩu, đo đạc đất đai lại, trừng phạt thổ hào địa chủ giấu giếm ruộng đất, trộm lậu thuế phú, giảm bớt gánh nặng cho nông dân, thanh danh lừng lẫy. Đúng lúc Tần Lâm nhờ phát hiện cái vụ án thay trôi trên sông đã tra ra cái vụ án quan thân cấu kết gian lận ruộng đất ở Hưng Quốc Châu. Trương Cư Chính trở nên tức giận, nghiêm trị tất cả quan thân có dính líu tới vụ án này. Đúng lúc nhìn thấy Hoàng Gia Thiên thi hành triều chính mới đắc lực ở Diệp huyện Hà Nam, bèn cất nhắc y đến Nguyễn Bình huyện Kinh Sư để mà làm tri huyện. Huyện lệnh Diệp huyện Hà Nam là thất phẩm, tri huyện Nguyễn Bình, Đại Hưng Kinh Sư bởi vì là kinh đô cho nên là chính đục phẩm. Hoàng Gia Thiện coi như là lên chức. Bất quá Kinh Sư lộng quan như vậy, đạt quan hiển quý rất nhiều, chức tri huyện này cũng không phải là dễ làm như vậy đâu. Thế nhưng bất ngờ xảy ra cái chuyện Đại Hàn tướng quân đánh chết dân chúng, Hoàng tri huyện cũng chỉ có thể đi tới Nam Trấn Phủ Ti một lần. Sớm nghe nói Sướng Vệ hoành hành bất pháp trong Kinh Sư, Hoàng Gia Thiện sớm quyết định chủ ý phải tỏ ra kiên cường một lần, cho dù có dứt bỏ quan chức cũng phải minh quan làm chủ cho dân chúng dưới quyền của mình. Còn nữa, sớm nghe nói Tần Lâm hiện là trưởng Nam Trấn Phủ Ti, làm quan công chính liên minh, tưởng nhất định sẽ chấp pháp công bình. Chương 381: Đánh chết người. Hoàng Gia Thiện mang theo người ở đi tới mặt Tây Đại Minh Môn, nha môn Cẩm Y Vệ nằm trong gian mễ hạn nói rõ nguồn cơn. Quân sĩ của bản vệ phạm pháp phải là do Nam Trấn Phủ Ti quản hạt, hiệu quý mới đi vào thông báo, chỉ chốc lát sau liền đi ra, nói là đại trưởng Nam Nha Tần chỉ huy cho mời. Hoàng Gia Thiện vốn là chuẩn bị dạng loại đạo lý, muôn vàng thuyết từ, nhưng mà sau khi nhìn thấy Tần Lâm, y mới ngay người tại chỗ, sau đó hậm hực xoay người rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm: lấn hiếp người quá đáng, sớm biết Sưởng Vệ ưng cẩu hoành hành cũng không có thể lường gạt ta. Bản quan xuất thân là Tam Giáp, dầu gì cũng là mệnh quan của triều đình chính lục phẩm, không ngờ rằng bị cái đám vũ phu này ức hiếp. Tần Lâm ngược lại bị y làm cho đầu óc mơ hồ, bèn đưa mắt ra hiệu cho Ngưu Đại Lực sải bước đuổi theo, chộp lấy cổ áo của Hoàng Gia Thiện. Huyện thay gia, nếu mà muốn gặp trưởng quan nhà của ta, vì sao mà không nói câu nào bỏ đi vậy chứ? Hoàng Gia Thiện đi gấp, khí lực của Ngưu Đại Lực lại lớn, một tiếng soạt vang lên, cổ áo tròn màu hoa quỳ đã bị kéo rách, lộ ra nửa bên cổ. Há có lý này chứ, Hoàng mổ chưa có từng phạm quốc pháp, các ngươi dám tự tiện bắt bớ mệnh quan của triều đình sao? Hoàng Gia Thiện gấp cho đến độ nổi trận lôi đình, nói dằn nước bọt, thế nhưng đã bị Ngưu Đại Lực nắm chặt, giãy giụa không ra. Ngưu Đại Lực đóng vai cốm xấu, Lục Diễn Chí lại đóng vai cốm tốt, dùng lời lẽ ngon ngọt khuyên giải. Hoàng huyện lệnh, trưởng quan nhà của ta hết sức coi trọng đạo lý, ngay cả tử thành Lý Nương Nương cũng là khen hắn là một vị thiếu niên anh hùng. Ngươi có chuyện gì chỉ cần có đạo lý, trưởng quan nhà của ta nhất định chủ trì công đạo. Hoàng Gia Thiện nghe cái tên mập nói Lý Nương Nương khen Tần Lâm là một thiếu niên anh hùng, liền mới sững sờ một chút, xoay người lại, tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn Tần Lâm, do dự nghi hoặc hỏi: Vị tiểu ca này thật sự là Tần Lâm, Tần trưởng quan, trưởng Nam Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ sao? Xét âm đoán dương, mắt thần như điện đó sao? Nè, không có gạt ta chứ? Tên mập cùng với Ngưu Đại Lực nhất thời là hiểu nguyên nhân, quan quyện lệnh, xoay người rời đi. Hai người không có nhịn được, cúi đầu cười hăng hắc. Trẻ tuổi cũng không phải là lỗi của ta. Tần Lâm bất đắc dĩ sờ sờ càm, chỉ Hồng Chỉ Huy bên cạnh. Nếu như bản quan có một bộ râu như là Hồng Lão Ca đây, hắn là quan quyện lệnh cũng sẽ không có nhận lầm rồi. Hồng Chỉ Huy kinh hoàng, liên tiếp chắp tay. Có chí không có đợi tuổi cao, bất tài sống trăm tuổi cũng là uổng phí thôi. Tuy rằng Tần trưởng quan tuổi tác còn trẻ, nhưng mà kiến thức bản lĩnh đều hơn hạ quan vô số lần. Hoàng Gia Thiện kiên quyết thi hành triều chính mới, khác với quan văn cổ hủ khác từng là xem qua binh pháp thao lược. Hình danh các loại án cũng rất có hứng thú nghe người ta kể sự tích về Tần Lâm. Chẳng qua là biết không có nhiều lắm, biết được hắn nhiều lần phá đại án, ra biển chiêu an, thay cho triều Đại Minh lập được công lao hạng mã. Từ đó mới cho rằng hắn nhất định là quan viên, trung niên, tinh minh, cường tráng, lại không có nghĩ rằng tuổi trẻ như vậy chứ. Biết là mình vừa gây ra cái chuyện hiểu lầm, Hoàng Gia Thiện vô cùng lúng túng, chắp tay thi lễ nói, có mắt không có biết Thái Sơn là sai lầm của Hạ Hoàng, Tần trưởng quan thứ tội cho. Thấy Hoàng Nguyện lệnh này tính tình sảng khoái, nói năng rất có khí chất lỗi lạc, Tần Lâm không có ngại khoát khoát tay, đùa một chút. Không sao, không có trách Hoàng phụ mẫu nhận lầm, muốn trách là trách bề ngoài của bản quan không đủ lão thành. Tân chủ ngồi xuống, Hoàng Gia Thiện là người nóng tính, cũng không có hàng nguyên nhiều đã nói. Quý nhà môn có vị đại hán tướng quân đánh chết người ở địa phận quản hạt của Hạ Quan. Hạ Quan là thủ mục một phương, không thể không làm chủ cho dân chúng. Tên Cẩm Y Quan giáo này phạm pháp, hẳn là phải do Nam Nha quý vệ xử trí rồi. Hiện tại phạm nhân đang đã bị nhốt trong tệ nha môn, kính xin Tần trưởng quan xử trí công bình. Chức quyền Cẩm Y vệ là trưởng trực giá thị vệ, tuần tra tập bộ. Trong đó, hạng mục sau là hết sức quan trọng, bao gồm các loại công việc tra cứu gian đảng ác nghịch, thăm dò quân tình của địch quốc, gián điệp cùng với phản gián điệp cũng là nghiệp vụ chủ yếu của nha môn Cẩm Y vệ. Nhưng mà hạng mục trước cũng không dứt bỏ, phụ trách thi hành chính là 1.500 tên Đại Hán Tướng Quân thuộc Cẩm Y vệ. Đại Hán Tướng Quân là cái danh hiệu vệ sĩ điện đình của triều Minh, cũng không phải là tướng quân chân chính cái gì cả, chủ yếu là dùng người có thân hình cao lớn làm vệ sĩ điện đình để cho thêm phần hoành tráng. Nói trắng ra là bài trí làm cảnh cho triều hội của hoàng đế, cũng giống như là diễn viên quần chúng, đạo cụ võ đài, địa vị thực tế không có bằng hiệu quý bình thường. Hiệu quý còn có quyền ra đường điều tra bắt bớ. Đại Hán Tướng Quân cũng chỉ có thể làm cái dáng trong triều, đơn thuần là làm cảnh thôi. Lần này cái tên Đại Hán Tướng Quân đánh chết người gọi là Trần Minh Hào, vì cái chuyện tranh ruộng đất đánh một vị tiên sinh sổ sách mấy cái quyền đã chết rồi, đã bị bộ khoái bắt được trói đến huyện nha Nguyễn Bình. Cho nên là Hoàng Gia Thiện đến Nam Nha muốn là Tần Lâm xử án công bằng, có thể có câu trả lời hợp lý cho dân chúng. Nghe xong nguồn cơn, Tần Lâm mới nghĩ ngợi, nhíu mày một cái. Hồng Chỉ Huy cho là Tần Lâm không có biết tiền lệ, bèn ghé vào tai của hắn thấp giọng nói. Loại chuyện như vậy thông thường do quan phủ của địa phương xảy ra cái vụ án điều tra. Án quyển trình lên Nam Nha của chúng ta, sau khi mà trưởng quan xem qua sẽ chuyển sang kinh lịch ti, xóa bỏ quân tịch của phạm nhân, mặc cho quan phủ địa phương phát lạc là được rồi. Đám thuộc quan khác gật đầu liên tục, mắt thấy sắp sửa sang năm mới, ai lại muốn xin cái chuyện rườm rà vào cái thời điểm này? Đại Hán Tướng Quân kia đánh chết người, vậy phải gánh chịu tội lỗi hạ ngục thôi. Tần Lâm mới lắc đầu một cái hỏi, quan quyện lệnh họ Trần kia là Đại Hán Tướng Quân, nhất định dốc người khôi ngô hữu lực, ngươi xem y so với ngưu huynh đệ của ta thì thế nào? Hoàng Gia Thiện nhìn Ngưu Đại Lực một chút, lắc đầu nói, không có cao như vậy, không có cường tráng như vậy, nhưng mà cũng coi là một hán tử bề ngoài cao lớn. Tần Lâm mới gõ gõ đầu ngón tay trên mặt bàn. Theo ta được biết, Đại Hán Tướng Quân cũng không có quyền lực gì. Trong kinh sư này đầm rồng hang hổ, vì sao mà Đại Hán Tướng Quân nho nhỏ dám đánh chết người dưới chân của thiên tử vậy chứ? Đã là một tên Đại Hán Tướng Quân, vì sao mà khi giết người không chạy trốn? Vì sao mà bộ khoái quý nhà môn bắt lại dễ dàng như vậy? Hoàng quyện lệnh, bộ khoái quý nhà có báo thương tổn hay không đó? Hoàng Gia Thiện ngẩn người, được Tần Lâm nhắc nhở, y mới lập tức nhớ ra, những cái bộ khoái trong nha môn kia là loại người vô cùng giả hoạt, chỉ cần hơi trầy da một chút, đã lập tức khua chiên giống trống rồi, xin tiền uống thuốc, đủ các cái loại tiền. Lần này lùng bắt một hán tử cường tráng như vậy, không ngờ rằng không có bộ khoái nào báo thương, quả thật khác thường. Tần Lâm cười lên, bản quan không biết vụ án cũng không có xen vào, nhưng mà nếu đã rơi vào trong tay của bản quan, vậy phải tra ra cho rõ đầu đuôi gốc ngọn. Chương 382, thời hạn bảo cô. Hoàng Gia Thiện thấy Tần Lâm cố ý đích thân đi một chuyến, trong lòng vừa vui vừa lo. Vui bởi vì bản lãnh xét âm đoán dương của Tần Lâm, lo là Tần Lâm sẽ che chở quân sĩ bản vệ, để cho dân chúng bị oan ức. Thấy trưởng quan nhà của mình muốn trả án, Lục Diễn Chí lập tức lấy cái túi da trâu đựng các cái loại dụng cụ pháp y ra. Ngưu Đại Lực dắt Đạp Tuyết Ô Truy tới, mang theo 10 cái tên thân binh hiệu quý, Hồng Chỉ Huy ở lại giữ bản nhà. Từ nha môn đi ra, mọi người lấy làm kinh hãi, vì một quan huyện lệnh nho nhỏ, thân là quan văn lục phẩm, huyện lệnh phụ đô Nguyễn Bình, Hoàng Gia Thiện không có ngồi kiệu giống như đại đa số quan văn mà là cưỡi một con ngựa. Ở kinh sư có không ít quan võ ngồi kiệu, thường có kẻ chỉ mới 30-40 tuổi đã lấy cớ thân mang chiến thương, công khai bỏ ngựa ngồi kiệu. Bất quá là quan võ chừng 20 tuổi ngồi kiệu còn ít. Cho nên lần trước Phùng Ban Ninh ngồi kiệu, Tần Lâm mắng cho một trận. Quan văn càng không cần phải nói, ai nấy bất kể trẻ tuổi hay là lớn tuổi đều là ngồi kiệu. Tần Lâm đến kinh lâu vậy rồi, đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy quan văn cưỡi ngựa. Hoàng Gia Thiện sớm đã quen đồng liêu kinh ngạc, đỏ mặt có vẻ là ngượng ngùng. Hạ quan thời niên thiếu, si tâm vọng tưởng, muốn làm cái nhân vật xông ra biên ải, lập công đền nợ nước, lên ngựa đánh giặc, xuống ngựa giết quân thư, cho nên đến nay còn cưỡi ngựa, thường là bị đồng liêu giễu cợt. Tần Lâm bây giờ ngón tay cái lên, giỏi lắm, nếu như là quan triều đại minh của ta đều có được lòng dạ như là Hoàng Lão Ca, đã sớm trở nên thiên hạ đại trị rồi. Tất cả mọi người đều cưỡi ngựa, tốc độ cũng rất nhanh. Đám cẩm y hiệu úy mở đường chạy nhanh trên đường cái. Không có bao lâu đã đến nha môn Nguyễn Bình huyện. Ở trong đại lao, Tần Lâm gặp được Trần Minh Hào đánh chết người. Vị đại hán tướng quân này, đầu báo, mắt hổ, tuy rằng thân hình không có bằng Ngưu Đại Lực, nhưng mà cũng hết sức khôi ngô cường tráng. Nhìn thấy trưởng quan bản vệ của trưởng Nam Nha tới, Trần Minh Hào quỳ trên mặt đất khóc rống lên, dập đầu xuống nền đại lao, nghe bình bịch. Tiểu nhân không có nên đánh chết ma sư gia, làm kinh động đại giá của trưởng quan rồi. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân xin nhận tội chịu pháp. Vậy sao? Đây mới gọi là thành thật chứ. Không có đợi Tần Lâm mở miệng hỏi, tự động là thẳng thắn cung khai. Tần Lâm không khỏi buồn cười trong lòng. Nếu mà tội phạm trên đời này đều chưa có đánh đã khai, thấy quan đã cung khai trước không kiên kỵ, giống như là Trần Minh Hào, vậy mình cũng không có cần phải viết kiệt tác pháp y học làm gì nữa. Tên này cũng đã nhận tội rồi, dường như chúng ta... Lục Mập tới gần, nhìn sắc mặt của Tần Lâm, thử dò xét hỏi. Trần Minh Hào vẫn đang lẩm bẩm tự trách. Hối hận đã muộn, chỉ vỗ nhẹ lên đầu y có một cái, vốn cho là chỉ xây xác ngoài da thôi, không có ngờ rằng ba canh giờ sau đã chết, quả thật quan nghiệp kiếp trước rồi. Tần Lâm mới lập tức cao mài, ra lệnh mang án quyển cặn kẽ và gọi nhân chứng tới, phải tra rõ cái án này. Quả nhiên, cũng không phải là cái vụ án đánh chết người đơn giản. Trên án quyển viết rõ ràng, ma sư gia chính là quản gia coi tài vụ dưới trướng của Tổng đốc Kỳ Liêu Dương Triệu, tranh thủ trước kỳ hết năm tới đòi Trần Minh Hào trả nợ. Hai bên tranh chấp ẩu đả, sau ba canh giờ phát hiện ma sư gia chết thẳng cẳng ở trong một con hẻm. Bộ khoái bèn bắt Trần Minh Hào từ nhà áp giải lên huyện nha. Quả nhiên không có ra ngoài dự liệu của bản quan. Tần Lâm bùi ngùi thở dài, xếp án quyển lại. Nếu như người chết không phải là người nhà của đạt quan hiển quý, nhất định quý huyện không có khẩn cấp bắt phạm nhân quy án như vậy. Hoàng Gia Thiện đỏ mặt, cao giọng nói, tuy rằng ma sư gia làm việc cho Dương Tổng đốc, nhưng mà bản thân của y chỉ là một thư sinh yếu ớt, bị Trần Minh Hào này dùng quyền cước đánh chết. Chẳng lẽ hạ quan không nên đòi lại công bằng cho hắn sao? Hạ quan xuất thần tam giáp, từng làm quan diệp huyện Hà Nam, tri huyện Nguyễn Bình, đều là ân điển của triều đình. Tuy quyền vị của Dương Tổng đốc cao, nhưng mà cũng không cần phải lấy lòng y. Tần trưởng quan nói như vậy, thứ cho hạ quan không có dám tán đồng rồi. Quan huyện lệnh này cũng có mấy phần cốt khí. Tần Lâm vốn chỉ là thử dò xét một cái, nghe vậy liền cười bồi ái nái. Nếu là như thế, bản quan trách lầm. Hoàng Gia Thiện mới ngẩn ra, không có nghĩ tới Tần Lâm lại dễ nói chuyện như vậy sao? Vốn y đang thở hồng hộc, vào lúc này lại không có tiện nói cái gì nữa. Tần Lâm tỏ ra ôn hòa đối với phạm nhân. Trần Minh Hào, ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Bản quan hỏi ngươi, hãy trả lời đúng sự thật. Bản quan trả lại công bằng cho ngươi. Trần Minh Hào đeo gông cổ nặng 13 cân, gật đầu hết sức là vất vả, nhất nhất trả lời những cái hiềm nghi của Tần Lâm đưa ra. Thì ra Tổng đốc Kỳ Liêu Dương Triệu có một điền trang ở vùng ngoại ô Kinh Sư. Nhà của Trần Minh Hào có 18 mẫu ruộng ở lân cận. Ma Sư Gia chính là quản gia tài vụ, thường thay mặt cho đông gia của mình, cho vay lãi suất cao. Năm ngoái, bởi vì là phụ thân của Trần Minh Hào bệnh nặng, tìm thân hữu đồng liêu, vay mượn vẫn là không đủ. Bất đắc dĩ, không có thể làm gì khác hơn là tới Ma Sư Gia mượn 20 lượng bạc. Đến cuối năm nay, lãi mẹ, đẻ lãi con, số bạc này gia tăng tới 45 lượng. Ma Sư Gia mang theo gia đình tới thúc giục đòi nợ. Nói nếu qua năm vẫn không có trả tiền, sẽ lấy 18 mẫu ruộng đất của Trần Gia để mà trừ nợ. Trần Minh Hào nóng nảy, 18 mẫu ruộng đất này là tổ truyền, cho nên không có nỡ bán đi. Suy nghĩ cách mượn tiền đồng liêu trả cho Ma Sư Gia, chứ không có bán ruộng đất. Không ngờ rằng năm nay Trương Cư Chính triển khai chiếc bổng lại còn giảm xuống. Cuộc sống của các đại hán tướng quân đều quá là chật vật. Y không có mượn được đủ số, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoản lãi dai đẻ càng ngày càng nhiều. Bất quá ruộng đất của Trần Gia trị giá 20 lượng một mẫu, 18 mẫu ruộng đất trị giá hơn 300 lượng. Làm sao mà chịu để bị đoạt đi hết thảy chỉ vì có 45 lượng tiền nợ? Làm sao mà chịu để bị đoạt đi hết thảy chỉ vì có 45 lượng tiền nợ? Trần Minh Hào cùng với Ma Sư Gia càng nói càng căng thẳng. 7-8 gia đình dây quanh đánh Trần Minh Hào. Y vì nhất thời, tình thế cấp bách cùng với đánh loạn, vỗ có mấy cái vào đầu vào ngực của Ma Sư Gia. Không ngờ rằng vỗ nhẹ vài cái như vậy đã đánh chết người, có lẽ là do số mạng tiểu nhân phạm tội. Trần Minh Hào mới cúi đầu, than vãn không ngớt. Chỉ là lời phiến diện thôi. Hoàng Gia Thiện khinh thường lắc đầu một cái. Bản quan nghiệm thi thấy rõ ràng trên đầu có vết thương sưng phù màu xanh, chính là người đánh gây ra. Còn dám nói là đánh nhẹ sao? Chẳng lẽ là muốn chống chế sao? Tần Lâm nhíu mày một cái hỏi. Trần Minh Hào, theo lời của người nói, mỗi mẫu ruộng đất trị giá 20 lượng. Như vậy nhiều nhất, bán đi 3 mẫu là có thể trả hết nợ rồi. Cần gì đến cuối năm bị ép trả như vậy chứ? Trần Minh Hào nhăn mặt như trái khổ qua. Mới đầu không có nỡ bán ruộng đất, muốn tiết kiệm tằn tiện, lại mượn thêm tiền của đồng liêu trả nợ. Càng về sau, mắt thấy là năm hết Tết đến, tiểu nhân luống cuống nhắm mắt bán đi 2 cái mẫu để trả nợ. Không ngờ rằng người khác nghe nói là tiểu nhân thiếu nợ của Dương gia, ruộng đất lại nằm cạnh điền trang của y, thì mới lập tức quay đầu bước đi, không có ai dám mua. Thật ra là như vậy, xem ra cái vụ án cũng không có đơn giản, giống như là thoạt nhìn từ đầu. Tần Lâm mỉm cười sờ sờ cằm. Dương Tổng đốc ngự hạ không nghiêm, sử dụng người nhà, tham lam khắc bạc. Hoàng Gia Thiện cũng là cười khổ lắc đầu một cái, lại nghiêm nghị nói. Tuy rằng có thể thông cảm về tình, nhưng mà về luật pháp khó tha thứ. Trần Minh Hào đánh chết người, luật của Đại Minh đã ghi rõ ràng. Phàm là đánh chết người, bất quá là dùng tay, không có dùng khung khí, nhất luật xử giảo. Giết người thì thường mãn, thiếu nợ phải trả tiền, tiểu nhân cũng không có nửa câu oán hận. Sắc mặt của Trần Minh Hào ủ rũ như đưa đám. Lúc bộ khoái tới bắt, tiểu nhân cũng đã biết nguy rồi, mặc cho bọn họ bắt tới huyện nha. Thần sắc của Hoàng Gia Thiện cổ quái nhìn Tần Lâm một chút, quả nhiên như là vị Tần trưởng quan này đoán, bọn bộ khoái căn bản không có phát sinh xung đột cùng với Trần Minh Hào, phạm nhân hoàn toàn bỏ tay chịu trói. Tần Lâm nghe những cái lời này từ chối cho ý kiến. Ma Sư Gia chết sau khi mẫu đã tới 3 canh giờ, không biết trong cái chuyện này có duyên cớ gì khác hay không. Kẻ dùng tay chân hoặc là đồ vật gì khác đã thương người, kỳ hạn bảo cô 20 ngày. Hoàng Gia Triệu nghiêm trang đọc cái điều luật trong Đại Minh Luật, thần sắc vô cùng phức tạp. y cảm thấy Trần Minh Hào thành thật đến đáng thương, nhưng mà theo như luật pháp, quả thật phải bắt đền mạng. Là quan phụ mẫu của bá tánh, y nhất định phải chấp pháp công bằng, đưa tội nhân này ra pháp trường. Gần đây, Tần Lâm đọc qua không có ít luật pháp, biết cái gọi là kỳ hạn bảo cô là chỉ kỳ hạn vì bị thương mà chết theo pháp luật. Tỷ như giáp đã thương ất, mà ất vì bị thương mà chết trong kỳ hạn này, giáp sẽ bị xử tội đánh chết người. Nếu như qua kỳ hạn, thương thế của ất bình phục, sau đó đột nhiên mà chết đi, vậy không có liên quan tới giáp nữa, y chỉ là xử tội đã thương người. Kỳ hạn bảo cô của kẻ dùng đau thương đã thương người là 30 ngày, quyền cước là 20 ngày, đánh người gãy xương là 50 ngày. Trần Minh Hảo dùng quyền cước đã thương Ma Sư Gia, 3 canh giờ sau tử vong, nằm trong kỳ hạn bảo cô, phải theo luật xử tội giết chết người. Hoàng huyện lệnh nói rất có đạo lý, không có nhìn ra người xuất thân là tam giáp tiến sĩ lại còn thuộc Lào hình danh như vậy. Tần Lâm mới cười, nhìn Hoàng Gia Thiện chắp tay một cái. Các bạn vừa nghe xong tập 94 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.